Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Linh Sơn. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không, hắn trên người, kỳ thật đã không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không đã làm nhạt ở lòng của mọi người bên trong. Tuy rằng đại gia đều biết 500 năm trước có một vị Tôn Ngộ Không, nhưng là cái kia Tôn Ngộ Không đã biến thành Tây Thiên một cái chó săn. Tây Thiên lấy kinh nghiệm đi, cho nên nghịch phản Tôn Ngộ Không một khi thuận theo, đem sẽ không có người sùng bái hắn. Bởi vì thế giới này người cần chính là một cái có thể đem không trung đánh vỡ Tôn Ngộ Không. Mà Như Lai cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực nhất định là phi thường khủng bố. Tống Kiệt biết hiện tại Tôn Ngộ Không nhất định không phải Như Lai đối thủ. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không dậm chân tại chỗ 500 năm, tu vi thậm chí còn có chút ngã rơi, mà Như Lai tu hành 500 năm, Tôn Ngộ Không càng là bị mất cơ hồ toàn bộ tín ngưỡng chi lực. Hắn thế nào lại là Như Lai đối thủ? Cho nên lúc này đây, Tống Kiệt tiêu phí 20 vạn ăn vạ điểm, là Tôn Ngộ Không chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, sẽ khen thưởng 50 vạn ăn vạ điểm. Tống Kiệt tiêu phí 20 vạn ăn vạ điểm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn có 30 vạn ăn vạ điểm lợi nhuận. Nói nữa, một lần này ăn vạ nhiệm vụ, trừ bỏ cái này một cái biện pháp, cũng không còn có thể hoàn mỹ hoàn thành lúc này đây ăn vạ nhiệm vụ biện pháp. Thực mau, Tống Kiệt một đám người xa xa liền thấy được một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Cái kia núi cao hạ nửa thanh sừng sững trên mặt đất, mà nửa đoạn trên hướng vào tầng mây, cao không thấy đỉnh. Đây là Phật giáo Linh Sơn, cũng là Như Lai Phật Tổ đợi địa phương, mà Tôn Ngộ Không nhìn đến Linh Sơn lúc sau, hiển nhiên cũng là kích động vô cùng. Rõ ràng, chỗ này hắn không phải là lần đầu tiên tới. Phật giáo tổng căn cứ, cửu nhân của hắn kiêm chức sư phụ, chính là Linh Sơn lão đại, Phật giáo lão đại, mà Tống Kiệt lấy một người bình thường quan cảm tới phán đoán này tòa Linh Sơn rất lớn, thực mờ mịt. Tiếp cận Linh Sơn lúc sau, người tâm bên trong sẽ có một loại suy nghĩ phải quỳ xuống tới cung bái xúc động. Mà Linh Sơn phụ cận, càng là có thể nhìn đến rất nhiều kim quang. Cái kia Linh Sơn tựa hồ là một tòa kim sơn tản ra kim quang. Nơi này, thế giới này bên trong thần thánh nhất địa phương, mà Tống Kiệt lúc này nhìn đến, tại Linh Sơn chính trên không, tựa hồ có một tầng lá mỏng, cái kia lá mỏng bảo hộ cả tòa Linh Sơn, chỉ có chân núi không có lá mỏng bao trùm. Muốn nhập Linh Sơn, cần thiết từ chân núi một đường đi lên đi. Nhưng là Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, lúc này hắn ngã nhào một cái liền lộn ra ngoài, hướng lỗ tai bên trong một túm, một cây kim sắc bổng tử liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Như Lai lão nhân, ra tới nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn kim cô bổng vô hạn biến đại. Tình cảnh kia vô cùng chấn động, mà Như Ý kim cô bổng không hổ là định hải thần châm, có thể vô hạn phóng đại. Lúc ấy, Tống Kiệt thấy được một cây có thể thông thiên đại bổng cắm nhập vân tiêu, sau đó lại thẳng tắp rơi xuống. Bịch một tiếng vang lớn, Tống Kiệt vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt thanh âm kia có bao nhiêu đại. Cứ việc chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh che chở hắn, hắn cũng cảm giác đầu của chính mình ong ong rung động. Chỉ thấy Linh Sơn ở ngoài vòng bảo hộ, bị Tôn Ngộ Không một bổng tử tạp toái, lộ ra Linh Sơn toàn bộ diện mục thật. Mà chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ở một bên cũng là xem nhiệt huyết sôi trào. Cái gì gọi là Tề Thiên Đại Thánh? Đây là Tề Thiên Đại Thánh a. Mà trước kia cái kia giả hầu ca, căn bản không có lớn như vậy uy phong. Mà Tôn Ngộ Không này một bổng cũng là tạp tỉnh Linh Sơn chi nội vô số người, chỉ thấy từng đạo kim quang lòe ra, vô số kim thân La Hán hoặc là Bồ Tát từ Linh Sơn bên trong bay ra. Là ai lại Linh Sơn trước mặt Dương Oai? Hét lớn một tiếng, một người đầu chọc La Hán từ Linh Sơn bên trong bay ra. Hắn phía sau còn đi theo 17 cái kim thân La Hán. 18 vị La Hán. Nhưng là cái kia 18 vị La Hán nhìn đến Tôn Ngộ Không lúc sau. Cũng là sững sờ, hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bộ dáng. Bọn họ không biết Như Lai âm mưu, cho nên, bọn họ lấy là Tây Du trên đường Tôn Ngộ Không liền là chân chính Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hoành phóng trên bờ vai. Hai tay đáp ở kim cô bổng hai bên, nhường Như Lai lão nhân ra tới nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hét lớn nói, cái kia 18 vị La Hán đều mộng bức, ngươi không phải cho chúng ta Tây Thiên phục vụ sao? Như thế nào hiện tại muốn tạo phản? Đại Thánh, Phật Tổ không ra Linh Sơn, 18 vị La Hán bên trong một vị La Hán nói. Đánh giám, hắn không ra Linh Sơn, cái kia giả Bồ Đề Tổ Sư lại là ai? Mau bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Tôn Ngộ Không giận dữ, trợn to hai mắt, Ngộ Không, chớ có vô lễ. Lúc này, một tiếng rất là giọng nữ dễ nghe vang lên, chỉ thấy từ Linh Sơn chi nội bay ra một vị nữ Bồ Tát. Nữ Bồ Tát dưới chân là hoa sen bảo tỏa, tay cầm ngọc tịnh bình, phía sau càng là có đạo đạo vầng sáng. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát tại Phật giáo chi trung địa vị cực kỳ cao, cũng là thực lực cực là mạnh mẽ một vị nữ Bồ Tát. Ngày thường nhìn nàng bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thật, nàng nổi giận lên, có thể làm thiên địa bị run rẩy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Quan Thế Âm, tâm bên trong càng là phẫn nộ. 500 năm trước, cải trang thành thế tục nữ nhân tới câu dẫn hắn, chính là Quan Thế Âm. Mà Tống Kiệt nhìn cái kia Quan Thế Âm, cũng là có chút phát ngốc. Tâm suy nghĩ tiểu nương môn này lớn lên là hảo xem a. Trách không được 500 năm trước Tôn Ngộ Không nguyện ý là nàng mà mang lên khóa linh khảo. Quan Thế Âm, ngươi còn nhận được ta không? Tôn Ngộ Không híp mắt, lạnh lùng cười nói. Quan Thế Âm nghe vậy, chau mày, nàng nhìn Tôn Ngộ Không. Qua hồi lâu, kinh hô lên tiếng, là ngươi, ngươi ra tới, ngươi sợ? Tôn Ngộ Không cười lạnh, hắn từng bước tới gần Quan Thế Âm, một cái nhìn từ bề ngoài ngăn nắp lượng lệ nữ Bồ Tát. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà lại cải trang thành nữ nhân, đi câu dẫn một cái có thể tề thiên nam nhân. Hơn nữa còn cùng hắn ngủ vô số vãn, chỉ là vì làm hắn cam tâm tình nguyện mang lên khóa linh khảo. Quan Thế Âm sắc mặt nháy mắt ở giữa, liền thay đổi, không sai, là hắn trở lại rồi. Câm mồm, Quan Thế Âm hét lớn một tiếng, 500 năm trước sự tình, thật là nàng thực xin lỗi Tôn Ngộ Không. Mà nàng cũng căn bản không phải cái gì lục căn thanh tịnh nữ Bồ Tát. Nàng có thể cùng Tôn Ngộ Không làm ra cầu thả chi sự. Thuyết minh người của Phật giáo cũng không phải cái gì thiện tra. Quan Thế Âm sợ hãi Tôn Ngộ Không cầm thật lẫn nói ra. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không những cái này lời vừa ra khỏi miệng, các vị ở tại đây thật Phật La Hán tâm bên trong đã có bức số. Mụ nội nó cái chân, nguyên lai Quan Thế Âm vẫn là như vậy một cái phong lưu phóng khoáng người a. Tôn Ngộ Không, ngươi không bồi sư phụ ngươi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, tới nơi này làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Quan Thế Âm còn đang diễn kịch. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là nghiền ngẫm nhất tiếu. Hắn quay đầu, đối với Tống Kiệt nói ra, sư phụ, Cầm vừa mới ở trong động nói với ta lời nói, đối vị này Bồ Tát giảng một lần. Tống Kiệt nghe vậy, mặt già đỏ lên, hắn là hướng về phía Tôn Ngộ Không mới nói ra những lời đó. hiện giờ nhường hắn làm trò Bồ Tát mặt nói như vậy, Hạ Lưu Chi lời nói. Hắn còn thật có chút nói không nên lời. Này không tốt lắm đâu. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Tôn Ngộ Không nói, ngươi còn suy nghĩ không tưởng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi. Tống Kiệt suy nghĩ, cũng là, chính mình trong chốc lát đều phải rời đi nơi này. Còn quản cái gì có mất thể diện hay không sự tình. Lúc ấy, Tống Kiệt chắp tay trước ngực, nghiêm trang, hắn phía sau, tựa hồ cũng xuất hiện mấy đạo quang choáng. Hắn rốt cuộc cũng là kim thiền tử chuyển thế a. Tuy rằng linh hồn không phải A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi hai cái tạc đạn, thật tốt xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.